Đường Mạt Yêu nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi biết Mami nghĩ mọi cách để đến thành phố A, chắc chắn là sẽ không từ bỏ Daddy đâu. Môn Tiểu Nặc cúi đầu xuống nhẹ nhàng lắc ly nước ép táo, một lúc sau cô mới nói. May mắn là cuối cùng những người yêu nhau đã về được với nhau, cũng không phụ công hai bác ấy đã phải chịu khổ. Đường Mạt Yêu gật đầu, nói với Ngôn Tiểu Nặc, cho nên, dù tương lai cô có gặp chuyện gì thì cũng phải đối mặt với nó, nhất định không được bỏ cuộc, phải mạnh mẽ bước tiếp cùng Mạc Tây Quyết. Cách chương.